Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, bát môn kim tỏa trận. Sau một canh giờ, Kinh Châu trung tướng lựa chọn xuất chiến, dẫn đầu không chỉ là Văn Xính, Cam Ninh hai người, còn nhiều hơn 10 người võ tướng, nhất vừa bắt đầu bọn họ khiếp đảm. Nhưng thấy đến Văn Xính trải qua quân trận bổ trợ sau khi, trong lòng bọn họ ý nghĩ liền thay đổi, thực lực tăng cường gấp 3. Mặc dù là bọn họ những này tam lưu võ tướng, cũng có thể đạt đến nhất lưu trình độ, cùng Quan Vũ đối đầu 2-3 tên hiệp đấu không thành vấn đề. Tuy rằng liều mạng vẫn cùng Quan Vũ kém đến rất xa, nhưng bọn họ có thể sử dụng chiến thuật xa luân. Chỉ cần không cùng Quan Vũ đánh lâu, đối phương không thể làm gì được bọn hắn. Đây là lập công thật là tốt cơ hội. Trong lòng có loại ý nghĩ này, một đám võ tướng dồn dập xin mời chiến. Lưu Biểu vui vẻ đáp ứng. Đối với hắn mà nói, có thể bảo vệ Kinh Châu trọng yếu nhất. Những kia võ tướng trong lòng đánh là cái gì chủ ý căn bản không đáng kể. Không phải là thăng quan tiến tước à? Hắn Lưu Kinh Châu thủ hạ có tiền có lương, phong thưởng là được rồi. Lại là một nén nhang sau, thành môn mở ra, 20.000 tinh binh ra khỏi thành, liệt trận ở bên ngoài, muốn cùng Quan Vũ quyết một trận tử chiến. Tô Dương chờ ở trên tường thành, núp ở một góc, chỉ quan sát từ đằng xa, cũng không thò đầu ra. Hắn hiện tại dùng là từ thứ tên. Quan Vũ nhận ra hắn, nếu như bị đối phương thấy nói, sau đó gậy ông đập lưng ông biện pháp chỉ sợ cũng rất khó có hiệu quả. Quan Vũ làm người mặc dù ngạo, nhưng đối với hắn cảm thấy thật là có bản lĩnh người vẫn là thật lòng kính nể. Sẽ không vẫn bưng cái giá, ai cũng xem thường, hắn cái này trước quân sư nếu như đứng đầu tường. Quan Vũ nhìn thấy sau khi nhất định sẽ lòng sinh cảnh giác. Sẽ không dễ dàng vào trận chém giết. Thành ngoại, hai quân đối lập, bầu không khí nghiêm nghị. Quan Vũ, người uổng có nghĩa sĩ tên, nhưng trợ trụ Vi Ngược, trợ giúp Lưu bị ngầm chiếm Đồng Tông cơ nghiệp. Chiến trường, Văn Xính lớn tiếng quở trách, bắt đầu rồi điển hình chửi bậy phân đoạn, dựng nên phía bên mình chính nghĩa cuộc chiến hình tượng. Quan Vũ cũng lớn thanh đáp lại, lấy ra Gia Cát Lượng cho lời giải thích. Lưu Biểu có hàng tào tâm ý, đại ca ta đều là Hán thất dòng họ, không thể ngồi coi không để ý tới. Tất cả bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình tiếp quản Kinh Châu, để tránh khỏi kinh tương ốc đất rơi vào người ngoài tay. Một phen khiêu chiến sau khi, hai người rốt cục quyết định tranh đấu một hồi. Quan Vũ, ta biết người vũ dũng phi phàm, một thanh thanh long yển nguyệt đao làm cho xuất thần nhập hóa. Có thể Văn Mỗ cũng không phải mặc người bắt bí quả hồng nhũn. Bây giờ ta bố trận chờ địch, người có dám vào trận cùng ta chém giết 300 hiệp đấu? Văn Xính lớn tiếng khiêu chiến, trong lời nói tràn ngập tự phụ ý tứ, biểu lộ ra thái độ tự tin cực kỳ, phảng phất tự thân vũ dũng có thể cùng đối thủ bất phân cao thấp. Hắn đang lừa gạt, biết Quan Vũ làm người cao ngạo, tự phụ võ lực tuyệt đỉnh, nhất định sẽ đối với hắn lời nói này cảm thấy không nhanh. Sau đó vào trận đến bắt giết hắn, hắn lời nói này thả ra, phe mình sĩ khí tăng mạnh, một đám Kinh Châu tướng sĩ đều hô to, tất thắng. Quan Vũ trong lòng càng không vui, nói thật, hắn vẫn đúng là không đem Văn Xính để ở trong mắt. Kinh Châu một đám tướng lĩnh nhiều năm qua chưa gặp binh tai chiến loạn. Không mấy cái lấy vũ dũng nghe tên tướng lĩnh. Dưới cái nhìn của hắn, Văn Xính bất quá là người lùn bên trong rút đại cái mà thôi. Ngày xưa 18 đường chư hầu thảo, đòi đỏng, đó mới là mãnh nhân dũng tướng cùng đến. Mà chính là loại kia quần anh tập trung đích tình huống. Hắn đều là võ lực xếp hạng hàng trước nhất mấy cái. Quan Mỗ liền cùng ngươi chiến đấu một hồi, Quan Vũ hoành đao lập mã, cao giọng đáp lại, nói xong, hắn nhìn quét phía sau rất nhiều sĩ tốt một chút, nói, chư vị, theo ta xông lên trận. Tô Dương ở trên tường thành bên trong góc quan chiến, nhìn thấy Quan Vũ không kiềm chế nổi tính tình, muốn mau chóng chứng minh chính mình, đem coi rẻ người của mình chém ở dưới ngựa. Hắn khe khẽ lắc đầu, Quan Nhị gia chính là chỗ này một điểm không tốt, quá ngạo, tuy rằng võ nghệ không nói, mưu lược trên cũng không kém, nhưng có như thế một chí mạng khuyết điểm, cho nên mới phải ở ngày sau chết ở lữ ngu dốt trong tay. Bát môn kim tỏa trận, gậy ông đập lưng ông, Tô Dương vẻ mặt không thay đổi, phun ra hai người này từ, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn. Chỉ thấy được hắn ngón tay trỏ nhẹ chút, một vệt sáng xông lên tận trời, sau đó đi vào đến quân trận bên trong, mấy vạn sĩ tốt cùng nhau một tiếng giống to, âm rung trời, chiến, mấy vạn tướng sĩ giống to, chiến ý bộc phát, mỗi người đều giơ lên thật cao trong tay giáo, sát khí lẫm liệt, Quan Vũ đọng lại lông mày, cảm thấy một tia áp lực, có điều trước lời đã thả ra ngoài, hắn cũng không thể có thể lui về sau. Quan trọng nhất là, hắn cũng không cảm thấy Lưu Biểu thủ hạ có cái gì có thể hóa hủ vì là kỳ thần nhân. Có thể làm cho hắn bội phục mưu sĩ chỉ có một. Đó chính là Gia Cát Lượng. Ngoài ra, hết thảy mưu sĩ hắn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Theo ta xông lên, Quan Vũ hét lớn một tiếng, phóng ngựa chạy như bay. Trước tiên tiến vào bát môn kim tỏa trận, giết a, một đám sĩ tốt theo sát phía sau xung phong, phân hai cánh, tuy rằng chỉ có 100 người, nhưng này cỗ khí thế nhưng là cực kỳ tăng vọt, không thua với đối diện vạn người đại quân, một mặt bọn họ là kinh nghiệm lâu năm chiến trường tinh binh. Mặt khác, bọn họ đại thể đều từng trải qua chủ tướng lợi hại. Một đao chém đánh, thành môn luân hãm, thử hỏi, tùy tùng như vậy vũ dũng tướng quân, còn có cái gì có thể khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ sệt? Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không người có thể địch, đây mới là trong lòng bọn họ khắc họa. Cho tới thất bại, bọn họ căn bản chưa bao giờ nghĩ tới. Mở sinh môn, Văn Xính cao giọng hô, để thủ hạ sĩ vốt lần trận, một đám sĩ tốt nghe lệnh, dồn dập chạy lên, chạy tới chính mình thuộc vị trí, một lỗ hổng mở rộng, Quan Vũ không sợ chút nào, vọt thẳng cái này lỗ hổng giết đi, chuẩn bị dựa vào quân địch lần trận, thừa cơ mở một đường máu, 100 tên sĩ tốt nối đuôi nhau mà vào, theo sát khi hắn phía sau, cao giọng hò hét, ra sức chém giết, chỉ là, bọn họ uy thế mặc dù đủ, nhưng vọt vào sau khi nhưng không có đưa đến tương ứng hiệu quả, bởi vì không cùng bọn họ gần binh đụng vào nhau kẻ địch. Kinh Châu quân mỗi cái sĩ tốt trên người đều lượn lờ một luồng ánh huỳnh quang, tốc độ tấn như tật phong, lần trận tốc độ cực nhanh, mở sinh môn thả bọn họ đi vào, tiện đà liền lần trận đổi thành kinh môn. Oanh oanh, vô số kim quang ngút trời mà lên, ở một đám Kinh Châu quân trung ương hội tụ, sau đó hóa thành một kim giáp cự nhân, cầm trong tay chiến phủ, chiều cao 10 trượng, khác nào trong thần thoại cự linh thần. Hắn chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều ở mặt đất lưu lại to lớn lõm hãm hài, như là một ngọn núi nhỏ đang di động, khủng bố vô biên. Tướng quân, cái kia, đó quái vật. Cái kia 100 tên sĩ tốt dồn dập biến sắc, Quan Vũ cũng hoảng sợ, ghìm ngựa dừng lại, ngóng nhìn cái kia kim giáp cự nhân, trong lòng không khỏi sinh ra một luồng cảm giác chấn động. Đạo thần thức tỉnh tới nay, hắn chung quanh chinh chiến, công thành thoáng qua, cũng đã gặp không ít mưu sĩ trận pháp, nhưng này giống như cường hãn, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Coi như là được xưng nằm long Gia Cát Lượng, ở biểu diễn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bát môn độn giáp thời gian. cũng không hiển hóa ra kinh khủng như vậy. Cảnh tượng này không phải phàm nhân trận pháp, thanh thế đáng sợ, căn bản không nên thuộc về nhân gian, hẳn là tiên nhân thủ đoạn mới đúng. Không nên hốt hoảng, theo ta xông lên, trận pháp chi lực có hạn, chỉ cần bọn ngươi chiến ý không giảm, ngưng tụ thành mâu, phối hợp ta thanh long yển nguyệt đao oai, định có thể đánh tan kim giáp cự nhân. Quan Vũ lớn tiếng quát giống, tướng mạo uy nghiêm, một thanh thanh long yển nguyệt đao chỉ về trời cao, chiến ý gạt rào, giết, hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Trăm tên sĩ tốt giống to, vờn quanh ở Quan Vũ chu vi, khí thế như hồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.